Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, đối với bệnh viện công lập khinh bỉ. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, lão bản. Phú Quý Nhi thúc giục mấy lần, Tô Vân ở phía sau kêu Trịnh Nhân, người đi trước, xem hiệp nghị sự việc. Trịnh Nhân nói, ta lại xem tờ này phim, có gì để nhìn, trừ nhỏ nhẹ não máu cung cấp không đủ và não héo rút bên ngoài. Không việc gì những vấn đề khác, Tô Vân khinh bỉ, nhưng luôn là cảm thấy có chuyện gì. Trịnh Nhân thở dài, nói, chỉ là một loại cảm giác, không nói rõ ràng, lão bản, người có thể hay không có chút ép đếm, người ta không chỉ ngươi xem bệnh. Tô Vân khinh thường nói đến, cái gọi là cùng xem bệnh, có thể liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, chỉ có thượng cấp bệnh viện tiếp nhận hạ cấp bệnh viện thỉnh cầu. Ở kỹ thuật phương diện nghiền ép, Hồng Kông và nuôi bệnh viện hiển hách đại danh, là một gian người giàu bệnh viện, trình độ cực cao, không riêng gì phổ thông tật bệnh chữa trị lên và nuôi bệnh viện có thâm hậu nội tình. Cho dù là cao kỹ thuật mới lên cũng giống như vậy. Lấy một thí dụ, trong nước vẫn còn ở lục lọi đạt phân kỳ người máy giải phẫu thời điểm. Và nuôi bệnh viện đã bắt đầu lên đạt văn tây cơ giới cánh tay. Bất quá Trịnh Nhân mặc dù biết vậy mặt ý đồ, nhưng cũng không thèm để ý. Hắn đối mặt chỉ là một người bệnh, một cái khả năng thường gặp, có thể hiếm thấy tật bệnh, chỉ này mà thôi. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tô Vân, hỏi một chút vậy mặt, người bệnh có thể hay không bay tới? Ta muốn kiểm tra thân thể. Hẳn không sẽ, có chẩn đoán sao? Tô Vân hỏi, ta nghiêng về cấp tính phát tác tính là ngủ chứng có khả năng tương đối lớn. Hoài nghi não máu cung cấp không đủ đưa đến. Cần làm tương quan kiểm tra thân thể, nếu là định chẩn. Cần giải phẫu, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Tô Vân không có hoài nghi Trịnh Nhân mà nói, nhưng cũng không hơn tin tưởng. Chỉ là lần đầu tiên xem tư liệu sau bước đầu ấn tượng mà thôi. Cụ thể còn muốn nói nữa. Hơn nữa Hồng Kông người bệnh, hơn nửa sẽ đi Mayo các loại toàn cầu đứng đầu bệnh viện xem bệnh. Bay tới Đế Đô, có khả năng không lớn, nếu có thể làm giải phẫu. Không biết sẽ có bao nhiêu tiền giải phẫu. Tô Vân đối với cái này mà tương đối hiếu kỳ. Năm đó Ma Cao Đổ Vương gãy xương, đang cùng nuôi làm giải phẫu. Nghe nói cho bác sĩ mổ chính bao lì xì chỉ một cái 100 triệu tiền Hồng Kông. Đừng nói chuyện vớ vẩn, đi tìm Mơ Ha tiến sĩ. Trịnh Nhân không có chút nào quyến luyến. Bệnh tình tương đối hiếm thấy mà thôi. Và tiền không có quan hệ gì. Nếu là đơn thuần vì tiền, Trịnh Nhân bây giờ có chính là thủ đoạn đi kiếm. Hắn khép lại máy vi tính xách tay, để cho Tô Vân liên lạc Sử Hoài Nho, đi đặc biệt cần phòng bệnh. Trịnh Nhân không có đi trước Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt, mà là trước đi xem Sở Hoài Nam, ước định ngày mai giải phẫu, lại an ủi đôi câu. Lúc này mới đi tìm Mơ Hà tiến sĩ, Hồng Kông, và nuôi bệnh viện. Nơi này là đắt tiền bệnh viện, cùng bệnh viện công lập hoàn toàn không cùng. Lầu cuối phòng họp, từ lớn cửa sổ sát đất nhìn, phi ngựa sung sướng cốc thu hết vào mắt. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, giang sơn như tranh vẽ, nhưng mà có tư cách ngồi ở chỗ này người. Đối với như vậy phong cảnh đều đã nhìn ngán, không người để ý phong cảnh như thế nào yêu mỹ. Trong phòng họp các thầy thuốc toàn bộ chú ý lực đều đặt ở bệnh tình thảo luận lên. Đây đã là thứ 10 lần thảo luận. Lô bộ 3 chiều mảnh hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Một người hơn 50 tuổi bác sĩ, ăn mặc trắng như tuyết áo khoác dài màu trắng, đang nói thao thao bất tuyệt. Hắn nói chuyện tốc độ chậm, nhưng cũng không chậm, lộ ra một cổ tử trầm ổn cùng tự tin. Mấy phút luận thuật sau đó, kết hợp giáp trạng tuyến kích thích tố trình độ, thần kinh tâm lý học trắc nghiệm, não điện đồ, não xương sống dịch kiểm tra cùng với hình ảnh học kiểm tra. Hắn rốt cuộc xuống kết luận, từ ba chiều thành tượng đồ đi lên xem, thần kinh nguyên chung quanh có rất nhiều tinh bột dạng ban khối lắng đọng. Ở thần kinh nguyên nội bộ có một ít sợi quấn kết. Đây là điển hình bệnh Alzheimer biểu hiện. Tổng hợp lại, ta cho rằng không có thảo luận cần thiết. Dr. Hoắc, ta cho rằng ngươi nói sự việc đáng tranh luận. Ngoài ra một vị bác sĩ ngồi ở trên ghế, nói, người bệnh trước không có xuất hiện trí nhớ hạ xuống cùng tương ứng triệu chứng. Chỉ là 3 tháng trước bắt đầu là ngủ. Ta muốn một điểm này, là bệnh Alzheimer không cách nào giải thích. Lợi xuyên đoàn đội đối với bệnh Alzheimer nghiên cứu đã thông qua động vật thí nghiệm giai đoạn, đã cùng người bệnh chữa bệnh đoàn đội tiến hành thảo luận. Còn như quyền lựa chọn ở người bệnh đây, mà không ở chúng ta. Hoắc bác sĩ không trả lời đối diện vấn đề, mà là tiếp tục tự nói. Đây là vô cùng không chịu trách nhiệm một loại cách làm. Đối diện bác sĩ có chút không biết làm sao, nhưng hắn nóng này hiển nhiên rất tốt. Cộng thêm mình cũng chỉ là suy đoán, không cách nào lật đổ đốc tờ bỗng nhiên chẩn đoán, chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói đến. Không, bác sĩ Lý xua tay một cái chỉ, nói, đối với cấp tính phát tác tính là ngủ chứng chẩn đoán mà nói. Đích xác là vô cùng không chịu trách nhiệm, nhưng là bệnh Alzheimer mà nói, đã đạt được Mayo Clinic cùng John Hopkins bệnh viện cùng xem bệnh trả lời. Bọn họ vậy cân nhắc giống nhau chẩn đoán, đối diện bác sĩ không biết chuyện này, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi xuống. Toàn thế giới chuyên gia cũng loại bỏ cấp tính phát tác tính là ngủ chứng. Thật không biết người đang kiên trì cái gì. R. Vương, mặc dù là làm tiên sinh nói qua, đang lãng phí trong thời gian lấy được nhanh hơn vui, không coi là lãng phí thời gian, nhưng cái này chủng vui vẻ chỉ là căn cứ vào ngươi một loại đặc thù nào đó thích. Ta cũng không cách nào từ trong lấy được nhanh hơn vui. Vương bác sĩ thở dài, hắn chỉ là và nuôi bệnh viện mướn một người bác sĩ, cũng không tại Hồng Kông. Cho nên rất nhiều chuyện và hắn không có quan hệ. Từ Canada bay đến Hồng Kông, thời gian rất dài, rất mệt mỏi, nhưng cái này mặt cho tiền đủ để cho hắn coi thường loại mệt mỏi này. Tinh thần phấn chấn tham gia cùng xem bệnh, nếu đã tới, muốn nói minh mình cái nhìn, còn như mình chẩn đoán nơi này sẽ không chọn, vậy thì cùng hắn không có quan hệ, nếu như mọi người không có dị nghị. Ta sẽ cùng tần tiên sinh chữa bệnh đoàn đội đề nghị. Mời lợi xuyên đoàn đội tới đối với tần tiên sinh tiến hành chiếu sáng chữa trị. Bác sĩ Lý nói, lợi xuyên đoàn thể chiếu sáng chữa trị là mượn chiếu sáng điều chỉnh phương pháp, kích hoạt mắc bệnh chuột nhỏ một ít thần kinh nguyên, dùng để đối kháng bệnh Alzheimer. Nhưng lại phương thức trị liệu này chỉ thuộc về động vật thí nghiệm giai đoạn, còn không có tiến vào lâm sàng thân thể con người thí nghiệm. Nhưng mà cái này là công nhận một loại được chi phương thức hữu hiệu. Rất nhiều người cũng coi trọng lợi xuyên đoàn thể nghiên cứu. Cộng thêm tần lộ lão nhân gia đã coi như là bệnh thời kỳ cuối. Tình huống thân thể nhanh đổi thẳng xuống. Nếu là không có phương án chữa trị, sợ là chỉ có 1-2 tháng tuổi thọ. Vương bác sĩ suy nghĩ một chút, yên lặng lắc đầu, nhưng là không có phản bác, bởi vì hắn ở Canada Montreal Thần Kinh Trung tâm nghiên cứu tần lộ hồ sơ bệnh lý. Cũng không có bất kỳ phương thức có thể chứng minh, giải quyết mình phán đoán. Mười mấy tên thần kinh môn học toàn cầu nổi tiếng chuyên gia. Giáo sư đứng lên, người quen lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi, chuẩn bị rời đi, một người bác sĩ vô ý thức mở máy vi tính lên. Bỗng nhiên nói đến, chư vị, xin chờ một chút. Ừ, các thầy thuốc đứng lại, nhìn hắn, có đóng kín một cái mới bưu kiện, là tới từ bệnh viện 912. Trong nước nhà kia lớn bệnh viện công lập, Hoắc bác sĩ trên mặt tràn đầy giọng mỉa mai vẻ mặt. Bọn họ tất cả bác sĩ,